Chương 1577, một ước mua được tin tức. Khách nhân hỏi đều là gần nhất kính đô phát sinh đại sự, mà tin tức lưu chuyển phân tích khảo chứng thật giả cần thời gian. Bóng đen giải thích nói, giống như Thiên Quyệt Minh tập kích thư viện một chuyện, chúng ta bí mật các có biện pháp tiếp xúc đến Thiên Quyệt Minh bên trong tầng dưới. Nhưng lần này nhằm vào thư viện nghiêm mật tập kích, tại Thiên Quyệt Minh bên trong, chỉ sợ chỉ có chút ít mấy người mới biết được nội tình, chúng ta nhất thời không có tìm được đáp án. Đây không phải rất bình thường sự tình sao? Vậy xem ra là ta đánh giá cao các ngươi bí mật các. Chu Phàm nói, từ trước mắt tình trạng tới nhìn, các ngươi bí mật các có thể biết, 17 hoàng tử đã đánh mất hoàng vị tư cách, cái kia được lợi lớn nhất là ai? Cái này không lấy tiền, bởi vì đây không tính là bí mật. Bóng đen nói, không có được lợi lớn nhất người, tất cả hoàng tử đều là người được lợi, chỉ cần đại ngụy thiên tử một ngày không công bố hoàng vị người thừa kế, một ngày đều là như thế. Chu Phàm đối với cái này QNZ rất tán đồng, hắn một mực kiên trì cho rằng, 17 hoàng tử việc này là có người làm một cái cục, chỉ là người kia là ai, hiện tại còn không cách nào kết luận. Các ngươi đối 86 hoàng tử hiểu bao nhiêu? Chu Phàm lại là cẩn thận từng ly từng tí hỏi. Khách nhân, ngươi muốn biết 86 hoàng tử tất cả tin tức sao? Bóng đen hỏi, nếu như là, vậy cái này tin tức giá cả cũng không tiện nghi. Bởi vì có người thay 86 hoàng tử tin tức hạ giữ bí mật tiền. Ai? Chu Phàm hỏi. Bí mật các có giữ bí mật tiền chế độ, nếu có thế lực lớn không muốn người tra hắn, vậy sẽ phải giao một số lớn giữ bí mật tiền. Nếu như nguyện ý nỗ lực vượt qua đối phương giữ bí mật tiền đại giới, cái kia bí mật các liền không lại giữ bí mật, có thể đem tin tức bán cho người kia, giữ bí mật tiền sẽ trả về cho cái kia thế lực. Cái này Chu Phàm sớm đã biết rõ. Nguyệt Nha hiệu buôn liền giao 100 ức huyền tệ giữ bí mật tiền. Ta nói có người chỉ là vì giữ bí mật thuyết pháp, người này khả năng là 86 hoàng tử cũng có thể là những người khác, cái này cũng không thể nói cho khách nhân. Bóng đen lắc đầu nói. Cái kia 86 hoàng tử tin tức giao nhiều ít giữ bí mật tiền? Chu Phàm hỏi, chỉ có hắn giao vượt qua giữ bí mật tiền tiền, mới có thể thăm dò được 86 hoàng tử tin tức. 50 ức huyền tệ. Bóng đen báo ra giá cả. 50 ước huyền tệ. Chu Phàm trái tim kịch liệt nhảy lên, vì thay 86 hoàng tử giữ bí mật, đối phương lại có thể cam lo nở dê nỗ lực dạng này giá cả, cái này đã nói rõ 86 hoàng tử sự tình chỉ sợ không đơn giản. 50 ước huyền tệ lấy Chu Phàm thân ra không phải không bỏ ra nổi đến, nhưng hắn không thể cầm, bởi vì một khi lấy ra, cái này giữ bí mật tiền liền sẽ bị lui trở về yêu cầu kia giữ bí mật nhân thủ bên trong. Đến lúc đó khẳng định sẽ hướng bí mật các tới hỏi thăm ai lấy đi 86 hoàng tử tin tức. Cho dù hắn là ngụy trang, nhưng cũng chưa hẳn có thể lừa gạt được bí mật các. Hơn nữa còn sẽ có một cái nguy hiểm, đó chính là cái này vượt qua 50 ước huyền tệ hoa ra ngoài, được đến 86 hoàng tử tin tức chưa hẳn chính là hắn muốn. Bên kia người liền tính lấy ra một khoản tiền lớn như vậy tới yêu cầu giữ bí mật, cũng chưa hẳn rõ ràng bí mật các biết rõ nhiều ít, chỉ là vì để phòng vạn nhất. Đã đáng giá làm như vậy. Chu Phàm thậm chí cũng nghĩ qua cầm một khoản tiền tới bí mật các nơi này giữ bí mật, nhưng hắn tưởng tượng cũng không có cái gì cần thiết. Hắn bí mật rất nhiều, nhưng một phần không cần giữ bí mật, có cần giữ bí mật, hắn QNZ xưa nay sẽ không đối với người ngoài nói. 86 hoàng tử liền xem như lợi dụng hắn lại có lẽ nói có người lợi dụng 86 hoàng tử lợi dụng hắn, hắn cũng không muốn nỗ lực 50 ước huyền tệ bước lên dạng này nguy hiểm. Đi tìm tòi nghiên cứu một cái hoàng tử bí mật. Quý các là ta xem qua bị hiệt nhờ ợt kiếm tiền thế lực. Chu Phàm chân tâm thật ý tán thán nói. Nay cũng bán tin tức mua bán không khỏi quá dễ kiếm. Khách nhân chỉ thấy chúng ta kiếm tiền, nhưng cũng không biết rõ chúng ta vì đạt được chân thực tin tức mà nỗ lực giá lớn bao nhiêu. Bóng đen lắc đầu nói, khách nhân còn có cái gì muốn biết sao? Ta còn muốn hướng các ngươi tư vấn một cái có quan hệ Hàn Bắc đạo chủ tin tức. Chu Phàm chậm rãi nói. Khách nhân nói là đương nhiệm Hàn Bắc đạo chủ Chu Phàm sao? Bóng đen nói y đúng vậy. Chu Phàm gật đầu nói, liền ta hiểu Hàn Bắc đạo chủ Chu Phàm lần này tiến kính đô diện thánh báo cáo có chút không dôn nở dê bình thường nở dê, đúng không đúng? Dù sao hắn mới tân nhiệm Hàn Bắc đạo chủ, liền tính tiến kính đô diện thánh báo cáo, cu nở dê lộ ra vội vàng đột ngột. Bóng đen nói, cái kia không biết khách nhân nghĩ muốn hiểu rõ liên quan tới phương diện này tin tức gì? Ta muốn biết, là ai ở sau lưng xuất lực? Gấp rút động lần này diện thánh báo cáo, ghi nhớ, ta muốn là chính xác đến cái nào đó thế lực thậm chí người nào đó, các ngươi có phương diện này tin tức sao? Chu Phạm đưa ra chính mình yêu cầu. Khách nhân xin chờ một chút. Bóng đen không có vội vã trả lời, hắn thân thể ẩn vào trong bóng tối. Chu Phạm liền kiên nhẫn chờ đợi lên, hắn các loại một hồi lâu, bóng đen mới từ trong bóng tối một lần nữa đi ra. Bóng đen nói, giống như một đạo chi chủ, là chúng ta trọng điểm chú ý đối tượng, diện thánh báo cáo dị thường sự tình. Chúng ta QNZ một mực đang tra, chúng ta biết rõ khách nhân muốn đáp án, nhưng cái này đáp án chỉ có thể chính xác đến thế lực, khách nhân còn muốn biết sao? Ta muốn biết rõ. Chu Phạm no y cái kia cần một ước huyền tệ. Bóng đen mở miệng nói. Một ước huyền tệ? Chu Phạm trầm giọng hỏi, vì cái gì giá cả sẽ như vậy quý? Bởi vì tin tức con đường rất cao cấp, tới từ kính cung, chúng ta vì đầu này tin tức nỗ lực rất lớn đại giới. Bóng đen một mặt xin lỗi nói, khách nhân nếu như cảm thấy quá đắt, giao dịch như vậy coi như thôi. Chu Phạm trầm mặc một hồi, hắn từ chính mình trong túi chữ vật lấy ra một ước huyền tệ ngân phiếu, như thế lớn ngạch tiền, gần như móc sạch hắn mang đến tiền, đương nhiên nếu là hắn muốn đạt được tiền, có là biện pháp. Hắn nhất định phải biết là ai thôi động hắn tiến vào kính đô diện thành báo cáo, khả năng này cùng Chu gia tử địch có quan hệ. Bóng đen lấy đi một ước huyền tệ, hắn mới bình tĩnh nói ra, lần này thôi động Hàn Bắc đạo chủ Chu Phạm tiến kính đô diện thành báo cáo, có hai thế lực lớn, một cái là thư viện bên kia hẳn là thánh nhân ngũ đệ tử Trần Trừng để làm, một cái khác là tiếng tăm lừng lẫy Tiêu Diệp Vương ba đại thế gia bên trong Tiêu gia, ở trong đó chủ trì là Tiêu gia gia chủ Đường Triều Hữu tướng Tiêu Hội. Chính là như vậy một câu nói, Chu Phạm liền không thấy một ước huyền tệ, nhưng hắn không hối hận, hắn cảm xúc mãnh liệt. Tiêu Diệp Vương ba nhà bên trong Tiêu gia hắn đối Chu gia tử địch sớm đã mơ hồ có chỗ suy đoán, xem ra liền tính không phải Tiêu gia QNZ thoát không được quan hệ. Bọn hắn vì cái gì làm như vậy? Chu Phạm lại hỏi. Cái này không tìm ra. Bóng đen lắc đầu nói. Ta nghe nói Tiêu Diệp Vương ba nhà quan hệ luôn luôn rất tốt, tam tướng càng là thường xuyên nhất chi đối phó những phái hệ khác, là như thế này sao? Chu Phạm nói xem ở khách nhân cho một thứ phân thượng, đầu này không tính quý giá tin tức có thể miễn phí đưa tặng. Bóng đen nói, Tiêu Diệp Vương ba nhà quan hệ xác thực rất tốt, bọn hắn một mực là đại ngụy thiên hạ thế gia đại biểu thế gia. Dù cho thế gia cùng thế gia ở giữa QNZ tồn tại không ít mâu thuẫn, nhưng tại đối phó thư viện, đại Phật tự, giã hồ phái những thế lực này lúc, thế gia vẫn là đoàn kết tại Tiêu Diệp Vương ba nhà chung quanh, nhất trí đối ngoại. Dạng này tin tức cũng không tính đến cái gì hiếm thấy bí văn, chỉ cần thực lực đạt tới nhất định cấp độ, đều có thể thám tính đến. Tất nhiên ba đại thế gia từ trước đến nay giống như thể chân tay, cái kia Tiêu gia muốn nhằm vào Hàn Bắc đạo chủ, mặt khác hai nhà không có khả năng không biết, hai nhà bọn họ có thể hay không QNZ tham dự tiến trong chuyện này. Chu Phạm dùng điều tra ánh mắt nhìn xem bóng đen hỏi.